Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 132. Tô Tiểu Thư, đại gia đều là huyền môn người trong. Há có thể trơ mắt xem oán quỷ quấy phá, uy hiếp người thường sinh mệnh an toàn. Năng lực của ngươi ta cùng của ta vài cái sư đệ có mắt đều thấy. Lúc trước kia 18 người tạo quỷ vương, ngươi còn có thể dựa vào bản thân lực chế phục, thả dễ dàng liền hủy hoại chúng ta Ngọc gia tộc trưởng vì Ngọc Nhuận cố ý chuẩn bị vũ khí. Hơn nữa ngươi vẫn là quỷ đạo truyền nhân, chính là một cái oán quỷ. Chỉ cần ngươi tưởng, như thế nào có thể lưu không được, ngươi làm sao có thể không rõ ràng kia chỉ oán quỷ sự tình. Ngọc Hạo tuy rằng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt uể oải, nhưng là nói chuyện thời điểm lại như cũ là một bộ khí thế bức nhân bộ dáng. Ngôn ngữ bên trong toát ra đối Tô Thiện nồng đậm hoài nghi chi ý. Hiển nhiên là không tin Tô Thiện lúc trước nói. Tô Thiện ánh mắt híp lại đến, trên mặt toát ra một tia không vui sắc, nhưng mà còn không có chờ nàng nói chuyện. Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh Nhất Tề theo TV cùng quét rác người máy bên trong chui xuất ra. Chắn Tô Thiện trước mặt, ngươi là người phương nào? Không dám đối chúng ta đại nhân vô lý. Dư Hồng bị bản thân người yêu hành hạ đến chết mà tử. Trên người oán khí tận trời, tuy rằng chưa từng giết người, nhưng là đi theo Tô Thiện lâu, thực lực cũng không dung khinh thường. Bạch Cốt Tinh liền càng đừng nói nữa. Nàng vốn còn có 100 năm tu vi, dung hợp nhân gia quỷ sau, thực lực đại trướng. Lúc này nàng tận lực phóng xuất ra trên người bản thân âm khí. Kia dày đặc âm khí ngưng kết thành lợi kiếm bộ dáng. Huyền phù sau lưng Bạch Cốt Tinh, kiếm kia tiêm toàn bộ nhắm ngay Ngọc Hạo. Nếu là Ngọc Hạo dám can đảm có cái gì bất lợi cho Tô Thiện hành động, này âm kiếm sẽ gặp đều đâm đến Ngọc Hạo trên người. Không khí chỉ một thoáng trở nên buộc chặt đứng lên. Ngọc Hạo lúc trước chịu này âm khí áp chế, đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại lại bị Dư Hồng liên thủ với Bạch Cốt Tinh nhằm vào. Hắn thừa nhận áp lực có thể nghĩ, Ngọc Hạo xanh cả mặt, đầu gối như nhũn ra, hắn cắn răng đau khổ chống đỡ, cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, mới vừa rồi không có để cho mình liền như vậy dọa người quỳ xuống đi. Nếu là hắn thực quỳ xuống trước Tô Thiện trước mặt, hắn khuôn mặt này cũng sẽ không cần lại muốn. Ngọc Uyên tuy rằng tức giận cho Ngọc Hạo loại này không động não thực hiện, nhưng là hắn đến cùng là Ngọc gia nhân, bản thân cũng không thể liền như vậy trơ mắt xem hắn mất mặt xấu hổ. Mắt thấy Ngọc Hạo liền muốn chống đỡ không được, Ngọc Uyên thân hình chợt lóe, chắn Ngọc Hạo trước mặt. Tô Tiểu Thư, là của ta sư đệ không hiểu chuyện, mong rằng ngươi bao dung. Chúng ta là tuyệt đối không có bất kỳ ác ý, lần này tiến đến, cũng bất quá là muốn theo Tô Tiểu Thư nơi này được đến một ít manh mối. Dù sao trước mắt chỉ có Tô Tiểu Thư cùng oán quỷ từng có tiếp xúc. Mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, tha Ngọc Hạo. Tô Thiện nhíu mày, ánh mắt cùng Ngọc Uyên chống lại, nếu là ta không chịu bao dung, không chịu đại nhân có đại lượng đâu. Dù sao trước Liêu Giả Tiện, gấp gáp tìm việc nhi nhân cũng không phải là ta. Ngọc Uyên vẻ mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt dừng ở Tô Thiện trên mặt nàng mang theo tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt mặt nhìn không ra chút cảm xúc. Nàng tựa hồ là đang nói giỡn, nhưng là Ngọc Uyên lại có thể nhận thấy được giọng nói của nàng bên trong nghiêm cẩn chi ý. Nàng cũng không tưởng tha thứ Ngọc Hạo. Ngọc Uyên trong lòng chuyển qua các loại ý niệm, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn hướng bên cạnh nhất nhường, lộ ra phía sau Ngọc Hạo. Tô Tiểu Thư, là Ngọc Hạo đắc tội ngươi, kia hắn nhưng bằng ngươi xử trí. Bất quá hy vọng Tô Tiểu Thư xem ở Ngọc gia cùng Tô gia ngày xưa giao tình thượng, cấp Ngọc Hạo lưu vài phần mặt mũi. Tô gia cùng Ngọc gia giao tình, Tô gia còn không có xong đời phía trước, là huyền học giới thứ nhất đại gia tộc, mà Ngọc gia chỉ có thể đành phải Tô gia dưới. Tô gia tu tập là quỷ đạo, tiên thiên đối quỷ quái liền có áp chế, bởi vậy ở huyền môn thứ nhất trên vị trí nối tiếp nhau nhiều năm. Tô Thiện cũng không rõ ràng Tô gia xảy ra chuyện gì. Bất quá theo nguyên chủ kia không nhiều lắm trí nhớ bên trong. Tô Thiện biết, Tô gia sớm cũng đã xuống dốc, hiện tại huyền môn thứ nhất là Ngọc gia. Tô Thiện cũng không biết là Ngọc gia cùng Tô gia hội có cái gì giao tình. Một cái vạn năm lão nhị, đăm chiêu suy nghĩ đại khái đều là phải đổi thành thứ nhất. Cho dù là có cái gì giao tình, cũng bất quá là di động cho ở mặt ngoài, không coi là cái gì. Lúc trước hắn liền để cho mình võng khai một mặt, hiện tại lại lấy Tô Ngọc hai nhà giao tình mà nói chuyện này. Tô Thiện đơn độc binh tác chiến năng lực quả thật là rất cường đại. Nhưng là nghĩ nhiều cắn chết tượng, liền tính không sợ Ngọc gia những người đó, nhưng là bị con kiến quấn, cũng rất phiền toái. Ngọc Uyên đã đem bậc thềm đưa qua phóng tốt lắm, Tô Thiện dứt khoát cũng liền theo bậc thềm xuống dưới. Dư Hồng, Bạch Liêm, tới cửa chính là khách, người nọ không hiểu quy củ, các ngươi hai cái cũng đừng cùng hắn so đo. Dư Hồng cùng Bạch Liêm ngoan ngoãn lên tiếng, thu liễm trên người âm khí, ngoan ngoãn khéo khéo thối lui đến Tô Thiện phía sau. Tô Thiện chỉ sofa, ý bảo bọn họ ba người ngồi xuống. Ngọc Hạo sắc mặt tái nhợt vô cùng, nếu không phải Ngọc Thanh đỡ, hắn sớm đã té trên mặt đất, hôm nay đã đánh mất cái đại xấu. Ngọc Hạo trong lòng hận phải chết, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu lộ ra đến mảy may. Hắn ở Ngọc Thanh nâng hạ, đi theo Ngọc Uyên cùng nhau ngồi ở trên sofa mặt. Tô tiểu thư, chúng ta lần này đến là muốn theo ngươi nơi này được đến càng nhiều về cái kia oán quỷ tin tức. Người cũng biết, cái kia oán quỷ đã giết người, dính huyết khí, nó sẽ không dừng tay. Chúng ta phải nhanh một chút đem kia chỉ oán quỷ cấp cào ra đến. Để tránh có nhiều người hơn gặp đến nguy hiểm mà ni, Ngọc Uyên chuyên chú xem Tô Thiện. Lời nói khẩn thiết, thái độ vô cùng tốt, Tô Thiện người này cũng là ăn mềm không ăn cứng. Ngọc Uyên thái độ tốt lắm, diện mạo cũng rất đối Tô Thiện khẩu vị. Càng trọng yếu hơn là, hiện tại Tô Thiện cần tích góp từng tí một công đức. Nắm lấy oán quỷ, cứu vớt vô số khả năng bị hại nhân, hẳn là cũng có thể đạt được không ít công đức. Trong lòng nàng chuyển qua các loại ý niệm, này mới mở miệng nói. Cung cấp tin tức cũng không phải là không thể được, bất quá ta không làm không công, này lời vừa nói ra. Cái kia dài oa nhi nam nhân thốt ra nói. Ngươi không là huyền môn người trong sao? Khu quỷ trục tà vốn chính là việc nằm trong phận sự. Làm sao ngươi còn có thể phải báo thù? Nàng không là Tô gia nhân sao? Cái kia đã từng là huyền học giới quái vật lớn gia tộc còn có thể thiếu tiền sao? Tô Thiện mặt không biểu cảm xem Ngọc Thanh, người này có thể nói ra lời nói này đến, vừa thấy liền biết là cái vô ưu vô lự không thực nhân gian khó khăn công tử ca. Thực xin lỗi, ta thiếu tiền, Tô gia liền chỉ còn lại có ta đây sao? Một cái quang can tư lệnh. Ta được cuộc sống, còn phải nuôi sống trong nhà lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều như vậy quỷ. Không có tiền lời nói ta thế nào dưỡng bản thân, thế nào dưỡng bọn họ, ngươi cho là ta là thánh nhân sao? Còn có, các ngươi ở đặc thù ngành công tác, ta cũng không tin các ngươi không lấy tiền lương. Các ngươi hiện tại là thỉnh ngoại viện, cấp điểm tiền như thế nào? Các ngươi Ngọc gia nhân còn thiếu điểm này tiền sao? Hơn nữa lại nhắc đến lần trước kia 18 chỉ đói chết quỷ cũng là các ngươi thuộc bổn phận ứng. Việc, ta giúp các ngươi hoàn thành các ngươi thuộc bổn phận sự tình. Dựa theo quy củ mà nói, các ngươi là không là cũng nên phó cho ta thù lao. Ngọc Thanh đại khái cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như thế con buôn thiên sư. Cư nhiên liền như vậy nhất bút bút cùng bọn họ tính khởi chướng đến. Hắn há miệng thở dốc, nhưng là lại nói không nên lời cái gì phản bác lời nói đến. Nàng nói được tốt giống cũng có như vậy vài phần đạo lý. Ngọc Hạo mặt đã hắc thành đáy nồi, nhưng mà lúc trước bị giáo huấn một phen, hắn còn không có hoãn quá mức nhi đến. Nơi nào còn dám lại nói cái gì đó. Chính là Tô Thiện lần này chỉ nhận thức tiền không tiếp thu nhân bộ dáng. Nhưng Ngọc Hạo đối nàng quan cảm trở nên càng ngày càng kém. Cảm thấy nàng cho dù là có lại đại bản sự, chỉ có như vậy nhãn giới kết cục, về sau cũng tuyệt đối thành không xong đại khí. Tô Thiện đem yêu cầu của bản thân nói ra, Ngọc Uyên cái gì vô nghĩa đều không có nói. Một ngụm đáp đồng ý. Tô tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi làm không công. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta đem kia chỉ hoán quỷ bắt được. Chúng ta hội chi trả cho ngươi cũng đủ thù lao. Sẽ không cho ngươi làm không công, sảng khoái. Ta liền thích cùng ngươi bộ dạng này nhân giao tiếp. Bạch Liêm, đi đem của ta ba lô lấy đến. Bạch Cốt Tinh gật gật đầu. Lấy Tô Thiện hai vai bao giao cho nàng. Thân huynh đệ minh tính sổ. Trước đem tiền đặt cọc cấp một chút, xem trước mặt một chữ đẩy ra chi trả bảo vi tín Oscar. Dù là Ngọc Uyên cũng bị nàng bộ dạng này thao tác cấp làm cái trở tay không kịp. Của nàng chuẩn bị thế nào nguyên vẹn sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu liền tính toán tốt lắm? Tô Thiện hành động tuy rằng ra ngoài Ngọc Uyên đoán trước. Nhưng là hắn trên mặt nhưng không có hiển lộ ra đến. Hắn cực kỳ tự nhiên đem lấy ra bóp tiền, rút ra bản thân hắc kim tạp. Tô Thiện, nghe nói hắc kim tạp là thân phận tượng trưng. Này Ngọc Uyên như vậy có tiền sao? Cũng không biết hắn sẽ cho bản thân bao nhiêu tiền. Tô Thiện đang nghĩ tới. Ngọc Uyên đã soát poster, mật mã đưa vào sau. Tô Thiện di động rất nhanh liền thu được đến chướng nhắc nhở. Làm nhìn đến tin nhắn nêu lên mặt trên hiện thực đến chướng tiền sổ khi. Tô Thiện trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc sắc, không nghĩ tới người này xem tâm nhãn rất nhiều, ra tay nhưng là cực kỳ hào phóng. Cấp tiền thế chấp đều để được với trong khoảng thời gian này Tô Thiện kiếm tiền. Tiền tài lực lượng vô cùng cường đại, ở Ngọc Uyên đem tiền hoa cấp lý Tô Thiện sau, hắn liền phát hiện Tô Thiện thái độ đã xảy ra chuyển biến. Nàng phân phó kia chỉ Bạch Cốt Tinh cho bọn hắn ba người một người pha một ly trà. Thậm chí còn bưng lên một cái mâm đựng trái cây. Ngọc Uyên, cũng không biết vì sao, bị Tô Thiện như vậy đối đãi sao. Ngọc Uyên cư nhiên dâng lên một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cảm ơn, Tô Thiện cười cười, nói, không khách khí, hẳn là, nói như thế nào chúng ta hiện tại cũng là hợp tác đồng bọn, Ngọc Hạo và Ngọc Thanh. Nàng tốt như vậy nói chuyện sao? Còn không phải xem ở tiền phân thượng. Tô Thiện cũng không phải cái loại này không phân rõ phải trái nhân. Thu tiền sau, nàng liền đem tự mình biết nói tin tức nói cho Ngọc Uyên bọn họ. Cái kia oán quỷ ta đã từng gặp qua một lần. Lần đó là ở trong bệnh viện mặt. Lúc ấy nàng còn không có hoàn toàn tăng mất lý trí. Tô Thiện nhớ tới không lâu ở trong bệnh viện. Mặt nhìn đến hình ảnh, kia chỉ tuổi trẻ oán quỷ xuất hiện thời điểm đối diện một cái cùng nàng có huyết thống quan hệ nhân. Xuống tay, theo người kia trên người cha, hẳn là có thể tra ra oán quỷ thân phận, quỷ hồn muốn biến thành oán quỷ, điều kiện là cực kỳ hà khắc, lệ quỷ là dựa vào tự thân oán khí biến hóa mà thành. Mà oán quỷ còn lại là hấp thu nhiều lắm đến từ người khác ác ý. Mới có thể chuyển hóa trở thành oán quỷ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.